Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, chương 156, theo thuyền mà đi đích đường đi. Đem phức tạp mà độ khó cực cao thế thân thay thế pháp thuật. Chế thành mỗi người cũng có thể sử dụng nguyền rủa trói. Điều này cũng có thể xem như pháp thuật một loại đen dương hóa xử lý người sử dụng cũng không cần. Biết phức tạp nguyên lý. Cũng có thể thuận lợi sử dụng. Loại này đem pháp thuật nguyền rủa trói hóa mạch suy nghĩ. Ngược lại là đích xác để cho trung kỳ sinh ra một ít ý nghĩ. Bất quá, nếu là nguyền rủa trói, liền có thể cởi bỏ khả năng a. Trung kỳ ngẩng đầu đối với Nefertari dò hỏi. Trung quy bọn họ không phải chân chính thi pháp giả. Nếu như xuất hiện vấn đề gì, cũng không cách nào tiến hành điều khiển tinh vi nói thí dụ như trong kính người đương nhiên có. Thể sửa chữa, Glandayo, dung mạo cùng hình thể. Cũng có thể tước đoạt hay là ban tặng lực lượng nhiều hơn. Thế nhưng Trung kỳ chính mình liền làm không đến điểm này. Bởi vì hắn chỉ là người sử dụng mà thôi. Không sai, Nefertari đáp, tất cả thế thân hệ nguyền rủa trói đều là có thể biến trở về. Thế nhưng điều kiện nhất định là hai bên đều không cùng. Đây là đem nó chuyển hóa thành nguyền rủa trói người sở xác định. Cuối cùng chi tác David là trong kính người chế tác nguyền rủa trói. Cho nên quy tắc của nó cùng mặt kính cùng thời gian có quan hệ. Cũng chính là thời gian cooldown cùng sử dụng thời gian tương đồng. Đây cũng là vì trung kỳ sử dụng mà đặc biệt tiến hành ưu hóa. Đức phù cùng sô-cô-la cái kia trạng thái. Chỉ cần lại thông qua một lần tinh linh truyền tống môn đều có thể trở lại như cũ rồi. Mà tinh linh ra bao tay. Hẳn là liền tương đối khó khăn. Trung kỳ suy đoán. Có thể sẽ cần bắt tay băm mất hay là cầm ra cắt. Này cơ bản chẳng khác nào thay đổi không quay về. Bất quá căn cứ vào người sáng tạo mạch suy nghĩ ba đời đại thì loại này thế thân pháp thuật. Nguyên bổn chính là vì cướp đoạt cuộc đời của người khác. Bọn họ vừa bắt đầu sẽ không nghĩ tới như thế nào biến trở về. Celicia đến cùng như thế nào tài năng biến trở về Solonic. Có thể là chỉ có sói giáo sư mới biết được sự tình. Nefertari rất nghiêm túc suy tư về. Nếu như ngươi cần biết được về nghịch đông giả tin tức. Không bằng sói giáo sư cùng Celicia một chỗ tìm. Rất treo. Sói giáo sư nhất định sẽ trốn tránh ta. Ta cũng không có biện pháp tùy tiện liền bắt đến một cái hoàng kim giai thần tượng vu sư. Hơn nữa, nhìn Celicia độ hoàn thành. Sói giáo sư e rằng đã đem thần tượng học phái hai cái chủ yếu học hệ năng lực hoàn mỹ hỗn hợp. Nguyên bản, Frederick liền đặc biệt am hiểu quy luật tương đồng. Mà thực mộng giả lại am hiểu luật tiếp xúc. Như vậy hắn chẳng khác nào là thần tượng học phái toàn năng vu sư. Nắm giữ toàn bộ học phái năng lực. Muốn bắt lấy hắn, e rằng so với trực tiếp tìm đến nghịch đông giả trả lại phiền toái. Nếu nàng một mực thay đổi không trở lại, ta cũng không cách nào cho nàng định tội. Trung kỳ nhún vai, bất đắc dĩ nói. Trung quy Celicia cũng không phải cái gì hạng người vô danh. Nàng thậm chí cũng coi là minh tinh. Mà còn cùng nhiều quốc gia cao tầng đều có mật thiết liên hệ. Thay thế danh tự, vô luận là sắc lệnh học phái còn là thần tượng học phái. Sở hữu dựa vào chân danh, phát động pháp thuật. Nghi thức cùng thần thuật, cũng đều hội kế tiếp lệch đi. Đây cũng là lẫm đông công quốc nghi thức sư môn. Nhiều năm như vậy đều thủy chung vô pháp định vị Solonic nguyên nhân. Bởi vì đương Solonic là Celicia thời điểm. Solonic cả người liền sẽ bị coi là không tồn tại ở trên đời. Cũng chính là không kiểm tra đến vậy người sử dụng. Bi kịch tác giả có thể biết là vì này bản thân liền thuộc về cái nào đó âm mưu một bộ phận. Thực hành người lại là hắn tân giáo tông, sói giáo sư Frederick. Cho nên hắn tận mắt chứng kiến. Nhưng bi kịch tác giả cũng thập nhị chính thần. Cho dù trung kỳ tin tưởng hắn. Hắn lời cũng không thể với tư cách là chứng cớ. Có thể ngoại trừ bi kịch tác giả những lời này ra. Trung kỳ không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh Celicia chính là Solonic. Trừ phi để cho Celicia biến trở về. Rồi biến mất có rõ ràng chứng cớ. muốn truy nã đối phương liền là không thể nào. Tuy lực lượng của nàng rất lớn, trình độ thượng đều ỷ lại tại bảo thuyền, bạch ngân. Nhưng bao nhiêu cũng là nắm giữ yếu tố chi lực hoàng kim giai siêu phàm giả. Bạch ngân giai đông chi thủ nhóm rất khó vô thanh vô tức đem nàng buộc đi. Mà nếu như xuất động quân đội, kia tổn thất bất luận. Từ dưới đất đô thị bên này kích thích phản kháng cũng chỉ hội càng kịch liệt. Nguyên bản Solonic liền không phải đặc biệt có giá trị người. Giá trị của hắn ở chỗ, hắn là hoạt động gián điệp năng lực yếu nhất phá băng quân. Phá băng quân thành viên khác, toàn bộ đến từ chính đông chi thủ. Bọn họ với tư cách là gián điệp cơ quan xuất thân. Đừng nói là bắt lấy bọn họ, chỉ là muốn để cho cái khác đông chi thủ tìm đến bọn họ cũng rất khó khăn. Mà Solonic mặc dù là phá băng quân thủ lĩnh, nhưng hắn thực sự không phải là đông chi thủ xuất thân. Nói ra thật xấu hổ, hắn là lẫm đông công quốc duy nhất có thể bắt được người. Nếu như có thể bắt được hắn, như vậy có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc bắt được cái khác phá băng quân tàn đảng. Thậm chí khả năng đạt được nghịch đông giả Vladimir mấu chốt tin tức. Nhưng này cuối cùng cũng chỉ là khả năng cùng có lẽ. Chỉ là vì một loại khả năng tính, mà đánh mất cùng dưới mặt đất đô thị hữu hảo quan hệ. Thậm chí trêu chọc thế lực khác cũng không có lợi nhất. Tìm tòi Solonic, đúng là vẫn còn bởi vì tìm không được, cũng bắt không được Vladimir thay thế kế hoạch. Chung quy cảm giác, dường như bị kịch tác giả xuyến. Chung kỳ lầu bầu lấy, sớm biết như vậy khó giải quyết. Hắn tự đi hỏi Philip tình huống bên kia. Bất quá cũng chính bởi vì hắn biết tình huống của bên này đầy đủ khó giải quyết. Ngược lại không cần tiếp tục để cho các người chơi ở dưới địa thế giới tìm kiếm Solonic. Như vậy e rằng chỉ sợ đánh rắn động cỏ. Để cho bọn họ an tâm khuếch trương. Kiến tạo truyền tống trận A. Tìm kiếm Solonic cùng nghịch đông giả Vladimir nhiệm vụ. Còn là hơi trước dừng một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy cứ như thế. Trung kỳ suy tư một lát. Rất nhanh chế định hoàn toàn mới kế hoạch. Đem bí ẩn chi nhãn nhiệm vụ chủ yếu từ tìm kiếm Solonic cùng Vladimir. Cải thành đi tìm kiếm thạch trung thuyền, bạch ngân. Ta muốn đích thân đi một chuyến thạch trung thuyền. Dùng hành khách thân phận. Tiếp cận Celicia. Thừa cơ cùng nàng khởi xướng giao dịch. Nếu như cho Celicia vô cùng phiền toái định tội. Như vậy không bằng nghịch hướng suy nghĩ. Để cho nàng hoàn toàn thoát tội. Lấy trung kỳ thân phận thề. Làm ra hứa hẹn không thể nghi ngờ là có thể tin. Để cho nàng trở thành vết nhơ chứng nhân tới tố giác những người khác. Dùng cái này đổi lấy triệt tiêu đối với Solonic truy nã. Kể từ đó, nàng cũng không cần lo lắng đi đến mặt đất trở lên giờ quốc tế. Chính mình sẽ đi dò tin tức mà bị bắt. Truy sát, như vậy nàng liền có thể tự do đi đến bất kỳ đến muốn đi địa phương dùng với tư cách là giao dịch. Hẳn là xem như có phân lượng. Trước mắt đến xem, Dimitri sở tìm kiếm ba cái trong địch nhân. Sói giáo sư chỉ là đang tìm kiếm phi thăng chi đồ. Mà Solonic, hoặc là nói, Celicia, đã có thuộc về của nàng hoàn toàn mới sinh hoạt. Duy nhất nguy hiểm người, chính là nghịch đông giả Vladimir, lẫm đông công quốc lớn nhất phản đồ. Đến nay thôi, trung kỳ thậm chí ngay cả động cơ của hắn cũng tìm không đến. Hắn thậm chí không biết, vì cái gì Vladimir lại đột nhiên phản bội đông chi thủ. Thế nhưng, thạch trung thuyền một mực ở vượt qua tầng nham thạch mà tiến lên. Bao nhiêu người đều muốn tìm được manh mối của nó mà không phải. Nefertari có chút lo lắng nhìn, xem trung kỳ, hơn nữa cho dù thực tìm được, ngươi lẻ loi một mình trên thuyền, nếu như đã xảy ra chuyện thế nào. Nàng thế nhưng là hoàng kim giai siêu phàm giả. Trên thuyền còn có rất nhiều tùy tùng. Mà điện hạ ngươi chỉ là bạch ngân. Để cho nàng thoát tội. Tự nhiên cũng là một cái rất tốt giao dịch. Có thể điện hạ ngươi là lẫm đông công quốc người thừa kế duy nhất a. Nếu Celicia cùng nghịch đông giả có liên hệ. Mà nàng đi các nơi lữ hành mục đích liền cùng nghịch đông giả có quan hệ. Như vậy cái này không khác dê vào miệng cọp. Nàng với tư cách là trí giả, đối với cái này loại lớn mật đến gần như bốc đồng kế hoạch nhất định là muốn tận lực ngăn cản. Thế nhưng Trung Kỳ là cười cười, muốn đánh vỡ cục diện bế tắc, muốn mạo hiểm, trong mắt của hắn không có chút nào sợ hãi. Chính là bởi vì ta tự mình đi đến vô cùng nguy hiểm. Celicia mình cũng sẽ biết điểm này, cho nên lúc này mới sẽ có vẻ có thành ý. Hơn nữa, Trung Kỳ cũng không phải là không có hậu thủ. Chỉ cần hắn nghĩ, bất cứ lúc nào cũng là có thể đem người chơi đều truyền tống đến bên cạnh mình. Phục sinh quyền năng một khai mở. Đó là ai sân nhà đã có thể không nhất định. Chỉ là cái này, liền tạm thời không cần nói với Nefertari. Về phần như thế nào đáp thượng Bạch Ngân. Vậy hãy để cho ta về trước một chuyến Lẫm Đông. Dùng chính thức danh nghĩa thuê bí ẩn chi nhãn. Sau đó đem bọn họ cùng tin tức bản thân một chỗ tràn ra. Celicia khẳng định biết ta là ám chỉ chút cái gì. Khi nàng biết sau chuyện này, sử dụng dừng lại để ta ở trước đó, để cho bọn họ đi theo Bạch Ngân xuất hiện địa điểm mà đi, a mở ra một hồi theo thuyền mà đi đích đường đi. Hơn nữa, trễ nhất tại cuối tháng 6, nghịch đông giả Vladimir cùng thạch trung thuyền trưởng Celicia cũng sẽ đi đến nuôi dưỡng cốt địa vì tranh đoạt thánh hài cốt. Ở trước đó, Trung Kỳ sử dụng đi đến trạch địa Hắc Tháp, sử dụng Victor Hugo giúp đỡ Trung Kỳ tinh lọc hảo Bernardino ác mộng, tiến giai đến Hoàng Kim giai, mà danh ngạch là chỉ hướng Glandayo mà không phải là Trung Kỳ. Kia chỉ sợ là Trung Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy không hề có phòng bị Vladimir cơ hội. Ở trước đó, muốn chủ bị hảo hết thảy, mà ngày 1 tháng 5, chính là Noe tuyển vương ngày. Tới lúc đó, Calphurny khẳng định cần trợ giúp của hắn. E rằng từ tháng 5 mãi cho đến tháng 6, Trung Kỳ liền đều không có cái gì vô ích. Bây giờ là đầu tháng 3, cũng chính là còn có không đến gần 2 tháng à, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Ta phải về trước một chuyến Lẫm Đông. Cầm Trung Kỳ về nước tin tức truyền đi. Tốt nhất trong vòng 1 tháng. Tự muốn đem Celicia sự tình triệt để xử lý xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.